Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2128 cứu người ba. Nàng lời nói này, ngược lại càng thêm kích thích Diệp Thiếu Dương trong lòng hào hùng. Cười nắm một chút mặt nàng, nói ra, yên tâm, ta nói cứu ngươi, liền nhất định phải làm đến, chạy là chạy không thoát. Diệp Thiếu Dương các loại Mao Tiểu Phương chạy đến trước mặt, đem Tiểu Vân giao cho hắn, nói ra, người trước tiên dẫn hắn đi, ta tới đối phó cái này ngũ thông thần. Mao Tiểu Phương sững sờ một chút, quay đầu nhìn một chút này đóa ô vân, thở dài, chạy không, ta nếu là mang theo nàng chạy, ngũ thông thần nhất định sẽ tới truy ta, cùng một chỗ doanh đối địch đi. Diệp Thiếu Dương quay người xem Vân Nhi liếc một chút, Vân Nhi đã sợ đến co quắp trên mặt đất, mất hồn mất vía, đừng sợ, hết thảy có ta. Diệp Thiếu Dương nói xong, hai chân tách ra, ngăn tại trước người nàng, một mặt lăng nhiên không sợ. Vân Nhi từ phía sau nhìn thấy hắn khuôn mặt, không biết vì sao, có một loại cũng an tâm cảm giác. Ô Vân cực nhanh đi vào Diệp Thiếu gia ba người trên đỉnh đầu. Sau đó nhanh chóng mở rộng, giống như một cái lồng, từ trên không chụp xuống đến, trong nháy mắt ngăn trở ánh sáng mặt trời. Diệp Thiếu Dương ba người giống như từ ban ngày lập tức đến ban đêm. Vẫn còn ở ngẩng đầu nhìn lên trời, bất thình lình nghe thấy tiếng bước chân từ tiền phương vang lên. Cúi đầu vừa nhìn, một người mặc lục bào ải bàn tử đi tới, chính là tối hôm qua gặp qua cái kia ngũ thông thần. Vân Nhi vừa nhìn thấy ngũ thông thần, dọa đến toàn thân run rẩy, ôm lấy Diệp Thiếu Dương chân. Mao Tiểu Phương đứng tại Diệp Thiếu Dương bên người, làm tốt đấu pháp chuẩn bị. Ngũ thông thần dừng lại, nhìn xem Mao Tiểu Phương, lại nhìn xem Diệp Thiếu Dương, hai cánh tay vác tại đằng sau, nhìn qua một bộ mười phần nhàn nhã bộ dáng, nói ra, buổi tối hôm qua hỏa là các ngươi thả đi. Diệp Thiếu Dương nói, tốt đáng tiếc, không đốt chết ngươi. Ngũ thông thần mở cái miệng rộng, cười cười, các ngươi nhìn thấy ta, cũng không e ngại, ta cũng biết các ngươi là pháp sư, bất quá, ta có chút không thể tin được, các ngươi dám cướp ta nữ nhân. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Mao Tiểu Phương hướng về mặt đất nói ra nước bọt, nói, bình sinh bất tín đế thích thiên, vẽ cái nói, những lời này là trong Phật môn một cái điển tịch, đế thích thiên đắc đạo, được tôn sùng là Phật giáo hộ pháp, nhưng là có mấy đại tông phái không đồng ý, liền hô lên cái khẩu hiệu này, không thừa nhận đế thích thiên tại trong Phật môn địa vị. Mao Tiểu Phương giờ phút này hô lên câu nói này, ý tứ đúng vậy, không coi ngũ thông thần là thần ý nghĩ. Ngũ thông thần cười cười, đại nước trôi long vương miếu, các ngươi hai cái pháp sư, cớ gì muốn cướp nữ nhân ta? Diệp Thiếu Dương nói, lời này của ngươi vừa vặn nói phản, đến là ta đoạt nữ nhân ngươi, vẫn là ngươi đoạt con gái nhà lành? A, không đúng, là thiếu nữ. Ngũ thông thần không để bụng, cười nói, ta trấn thủ nhất phương cổ mộ, hưởng thụ dân chúng địa phương đồ ăn, bọn họ tự nguyện hầu hạ tại ta, có gì không thể, tự nguyện. Diệp Thiếu Dương quay đầu xem Vân Nhi, ngươi là tự nguyện sao? Ta, Vân Nhi vừa muốn trả lời, ngẩng đầu một cái nhìn thấy ngũ thông thần hung ác ánh mắt, lập tức có chút e ngại. Diệp Thiếu Dương nhìn ra, nói với nàng, ngươi đừng sợ, ăn ngay nói thật, ta nhất định mang ngươi đi. Vân Nhi cúi đầu không dám nhìn ngũ thông thần, nhỏ giọng nói ra, là phụ thân ta bọn họ ép buộc ta hầu hạ hắn. Diệp Thiếu Dương đối với ngũ thông thần nói, ngươi nghe được. Ngũ thông thần khuôn mặt có chút đen, nếu Vân Nhi xác nhận hắn, cũng không thể đại biểu cái gì. Tuy nhiên ngũ thông thần dù sao không phải bình thường tà vật. Muốn thật sự là tà vật, vào lúc này căn bản là cái gì đều mặc kệ. Hắn đại tiểu cũng là một tôn thần, mặt mũi cũng là muốn một điểm. Ngũ thông thần hừ lạnh một tiếng, nói, cái này lại có thể đại biểu cái gì? Ta vì là một phương này bách tính, cần cù tận tụy, hưởng thụ một nữ tử lại tính được cái gì? Ngươi cũng nghe đến, là phụ thân nàng cùng người nhà nguyện ý đem nàng đưa cho ta. Cha mẹ của nàng người nhà đều không có lại nói. Các ngươi có lời gì nói? Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta là giảng người, quyền. Cha mẹ của nàng cũng không thể đại biểu nàng. Huống chi ngươi nào chỉ là trà đạp một cô nương. Những năm gần đây, ngươi trà đạp bao nhiêu cô nương? Ngũ thông thần giận tái mặt đến. Nói ra, nếu không phải là xem ở hai người các ngươi là pháp sư phân thượng, bổn vương mới không cùng các ngươi phân trần cái này nửa ngày. Các ngươi khinh nhờn thần linh, lại phải bị tội gì? Ngay sau đó trên thân lục bào nâng lên, không gió mà bay, một cỗ linh lực từ tay áo bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Đây là muốn động thủ tiết tấu. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương lập tức đem chính mình thiên sứ bài lộ ra đến. Mao Tiểu Phương nghiêm nghị nói ra, ta là Thiên Đạo Tông nhất phẩm thiên sứ Mao Tiểu Phương. Vị này là Mao Sơn truyền nhân Thiếu Dương tử. Hai ta đều là thiên sứ. Ngươi dám giết chúng ta? Ngũ thông thần nhìn thấy trong tay bọn họ thiên sứ bài, cũng sửng sốt, nhân gian thiên sứ. Tại địa phủ cũng là treo qua sâu xa tên, một khi bị giết, âm ti tất nhiên truy tra, không thể coi thường, nếu là tà tu tà vật cũng không quan trọng, dù sao trên tay cũng là nhân mạng, giết thiên sứ giống như giết nhiều một cái bình thường người cũng không có gì khác nhau. Nhưng ngũ thông thần khác biệt, nàng là âm ti sắc phong chính thần, nếu là sát hại nhân gian thiên sứ, âm ti tất nhiên giáng tội, thậm chí sẽ tước đoạt thần vị. Hắn tự xưng là chưa bao giờ sát sinh, tối đa cũng đúng vậy trà đạp cô nương. Chính mình công lao có thể đè ép được. Chuyện này với hắn tới nói, cũng là một loại bình hành chi thuật. Hắn luôn luôn không có khai sát giới. Huống chi hôm nay đối mặt vẫn là hai vị thiên sứ. Tự nhiên không muốn phá cái này giới. Trọng yếu nhất là, hai vị này thiên sứ tuy nhiên đốt hắn miếu thờ, khinh nhờn Kamui, nhưng là tội không đáng chết. Diệp Thiếu Dương cược chính là cái này. Hắn tuy nhiên quyết định muốn giống như cái này ngũ thông thần không qua được. Nhưng là hôm nay tới chủ yếu là cứu người. Trước tiên cần phải đem Vân Nhi mang đi lại nói. Tạm thời còn không thể giống như ngũ thông thần vạch mặt. Hơn nữa nhìn ngũ thông thần điệu bộ này, giống như cũng đánh không lại. Ngũ thông thần nhìn qua hai người, nội tâm suy nghĩ nửa ngày, sau cùng cầm linh lực thu lại, oán hận nói ra, các ngươi đi thôi. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương lẫn nhau nhìn một chút, đem Vân Nhi từ dưới đất kéo lên, vừa muốn đi, ngũ thông thần nói ra, giữ nàng lại. Diệp Thiếu Dương nói, ta nói muốn dẫn nàng đi, liền nhất định sẽ mang nàng đi. Ngũ thông thần ánh mắt lộ ra hung quang, nói ra, một nữ nhân, với ta mà nói cũng cái gì. Nhưng tục ngữ nói Phật tranh một nén nhang, ta cũng là muốn mặt mũi. Ngươi coi lấy ta mặt, đem nữ nhân ta mang đi. Bổn vương mặt mũi để nơi nào? Ngươi nếu muốn mang nàng đi, hôm nay ngay cả ngươi cũng phải lưu lại. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được Vân Nhi nắm lấy tay hắn đang run rẩy, vỗ vỗ tay nàng sau lưng, mặt ngoài xem phong khinh vân đạm, nội tâm nếu cũng đang suy nghĩ xử lý như thế nào. Xem ngũ thông thần tư thế, thị phi muốn lưu lại Vân Nhi không thể. Diệp Thiếu Dương tâm niệm xoay nhanh, đối với ngũ thông thần cười nói, ngươi để cho ta mang nàng đi, quay đầu ta cho ngươi tái tạo kim thân, cho ngươi trang quang. Ngũ thông thần cười lạnh, hiển nhiên chẳng thèm ngó tới, nâng lên một cái tay, một vòng lưu quang từ lòng bàn tay hiển hiện, đối mặt Diệp Thiếu Dương, khuôn mặt càng ngày càng nặng, lạnh lùng nói ra, bổn vương không muốn cùng ngươi dây dưa, để cho các ngươi đi, đã là cho đủ mặt mũi. nếu dây dưa nữa không nghỉ, chớ trách bổn vương đối với thiên sứ bất kính. Diệp Thiếu Dương hít sâu một cái khí, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, xin vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.